Niệm niệm phồn tinh hàm yên. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Lâm mỗi tầng rộng hơn 100 mét vuông. Tầng 1 là bếp và sảnh ăn. Bên cạnh quầy thu ngân còn có vài kệ hàng nhỏ, coi như một siêu thị mini. Tầng 2 là phòng ăn riêng và phòng chơi bài. Tầng 3 làm homestay. Tầng 4 là nơi ở của gia đình. Đúng giờ ăn tối, trong quán có vài bàn khách đang chờ cơm. Bố Lương đang bận rộn trong bếp. Trúc Phồn Tinh tạm thời chưa gặp ông. Cô không còn căng thẳng nữa. Cảm nhận được mẹ Lương Chi Duy là một người phụ nữ thẳng thắn. Thái độ đối với cô và hai em trai rất thân thiện. Lương Chi Mẫn cũng rất ngoan ngoãn. Chủ động lấy vài món đồ ăn vặt trên kệ cho Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương. Mẹ Lương nói, đại tráng, con đưa Tinh Tinh và hai em lên tầng 3 để hành lý trước đi. Xong xuống ăn cơm, mẹ bảo bố con nấu ăn. Đầu cá phải làm nóng mới ngon. Vâng, Lương Chi Duy đáp. Tinh Tinh, chúng ta lên lầu thôi. Ba chị em Trúc Phồn Tinh theo Lương Chi Duy lên lầu. Một căn nhà nhỏ như vậy mà lại có thang máy. Chỉ là khoang thang máy khá chật. Bốn người cộng thêm một vali gần như chiếm hết không gian. Trúc Phồn Tinh đứng sát Lương Chi Duy, ngẩng đầu lên là thấy mặt anh. Hai người không nói gì, chỉ lặng lẽ trao nhau ánh mắt tình tứ. Tay giấu bên dưới còn lén lút làm vài động tác nhỏ. Trần Niệm An đứng trong góc, đầu dựa vào vách thang máy, hơi ngẩng lên, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà. Thầm nhẩm trong lòng, không nhìn điều sai trái, không nghe điều sai trái, không nói điều sai trái, không làm điều sai trái. Tới tầng 3, ra khỏi thang máy là một hành lang, có thể nhìn thấy bốn cánh cửa phòng và một cánh cửa phòng dụng cụ. Lương Chi Duy quẹt thẻ mở cửa phòng 302. Tiểu Trần, Mãn Bảo, vào đây đi, đây là phòng của hai em. Căn phòng không lớn, được bài trí sạch sẽ gọn gàng. Trần Niệm An nhìn thấy hai chiếc giường đơn, quay đầu hỏi Trúc Phồn Tinh. Chị không ở cùng bọn em sao? Trúc Phồn Tinh nói. Hình như anh đại tráng của em sắp xếp cho chị một phòng riêng. Đúng vậy, chị em ở phòng 301 bên cạnh. Lương Chi Duy nói, bây giờ không phải là mùa cao điểm, chỉ có một phòng được đặt. Còn ba phòng trống, ba chị em không cần chen chúc một phòng, buổi tối sẽ ngủ thoải mái hơn. Trần Niệm An không nói gì nữa, cởi ba lô xuống bắt đầu dọn hành lý. Lương Chi Duy lại đi mở cửa phòng 301. Trúc Mãn Thương tò mò đi theo, hai cánh cửa đều mở. Trần Niệm An có thể nghe thấy tiếng họ nói chuyện. Trúc Mãn Thương, hoa, lên, chị. Phòng này đẹp quá, em cũng muốn ở đây. Tiếp theo là tiếng cười của Trúc Phồn Tinh. Không được đâu, đây là phòng của chị. Trúc Mãn Thương nói, nhưng cái giường này to lắm. Em có thể ngủ cùng chị không? Mãn Bảo, em là con trai, chị là con gái. Em lớn rồi, chúng ta không thể ngủ cùng nhau nữa. Tại sao? Lần trước chúng ta đi chơi, cũng ghép hai cái giường lại. Ba người chúng ta ngủ cùng nhau mà. Vì lúc đó em còn nhỏ. Bây giờ em sắp 10 tuổi rồi. Vậy em có thể ngủ cùng anh ở đây không? Chuyện này, giọng chị có vẻ khó xử. Lương Chi Duy nói, Mãn Bảo, em là con trai nên nhường con gái. Trần Niệm An nghe không nổi nữa, cảm thấy xấu hổ thay Mãn Bảo. Trúc Mãn Thương được cậu và Trúc Phồn Tinh chiều chuộng mà lớn lên, nhìn thấy thứ mình thích sẽ không ngần ngại tranh giành. Những chuyện nhỏ, Trúc Phồn Tinh và Trần Niệm An sẽ nhường em. Nhưng trong trường hợp này, Mãn Bảo nói ra những lời như vậy rất không ổn. Trần Niệm An sợ Lương Chi Duy nghĩ em trai thiếu giáo dục, quá ích kỷ. Mãn Bảo, Trần Niệm An bước ra khỏi phòng 302, rẽ vào phòng 301, nói, đây là phòng riêng anh đại tráng sắp xếp cho chị. Chị là con gái, đương nhiên phải ở phòng tốt hơn một chút. Nói đến đây, cậu chợt dừng lại, cuối cùng cũng hiểu tại sao Trúc Mãn Thương lại thích căn phòng này đến vậy. Cách bài trí của phòng 301 hoàn toàn khác với phòng 302. Căn phòng rộng hơn, cửa sổ lớn, ánh sáng rất tốt, ở giữa là một chiếc giường kiểu Nhật rộng 1,8 m. Bên cửa sổ còn đặt một bồn tắm lớn. Trúc Phồn Tinh đang đứng bên cửa sổ, kéo rèm ra nhìn ra ngoài, kinh ngạc thốt lên, "Oa, kia là hồ đảo hồ đúng không? Đây còn là phòng hướng hồ nữa." Trúc Mãn Thương cũng chạy tới, cậu bé không hứng thú với cảnh hồ, mà thích cái bồn tắm. "Chị, em không ngủ ở đây cũng được, nhưng tối em có thể đến đây ngâm bồn tắm một lát không?" "Được," Trúc Phồn Tinh đồng ý, "tối chị xả nước cho em." Trúc Mãn Thương quay đầu gọi, anh cũng đến ngâm cùng em nhé." Lương Chi Duy, Trần Niệm An lắc đầu dứt khoát, "Anh không ngâm." Trúc Mãn Thương nói, "Tại sao? Nhà chúng ta không có bồn tắm, ngâm bồn thoải mái lắm." Trần Niệm An nói, "Mãn Bảo, đây là phòng của chị." Xếp hành lý xong, bốn người xuống lầu ăn cơm. Trúc Phồn Tinh gặp bố Lương Chi Duy. Bố Lương bê ra một nồi lớn canh đầu cá nóng hổi, cùng vài món xào, vì Trúc Mãn Thương không ăn cay nên đều không cho ớt. Trúc Phồn Tinh vừa đói vừa thèm, ăn liền hai bát cơm. Mẹ Lương mỉm cười nhìn cô ăn, liên tục gắp thức ăn cho cô. Ăn cơm xong, Lương Chi Duy không trì hoãn, đề nghị đưa ba chị em Trúc Phồn Tinh đi thuyền du ngoạn đảo hồ. Lương Chi Mẫn cũng muốn đi nhưng bị mẹ Lương ngăn lại, bảo đừng đi quậy phá. Trần Niệm An không tìm được lý do để từ chối, đành phải đi theo. Đoạn đường đến bến tàu, Trúc Phồn Tinh lái xe, Lương Chi Duy ngồi ghế phụ hướng dẫn cho cô. Trúc Phồn Tinh cầm vô lăng, nói với Lương Chi Duy, "Mẹ em, à, là mẹ ruột của Trần Niệm An, được chôn cất ở một ngôi làng dưới Lục An. An Huy, mẹ ruột của em được chôn cất ở Bảo Định, Hà Bắc, cứ 2 năm chúng em lại đi tảo mộ một lần. Hè năm nay lại đến hẹn rồi, lúc đó em định thuê xe tự lái đi. Anh không biết đâu, năm kia chúng em đi xe khách đến đó, dọc đường long đong lận đận, ăn không ngon, ngủ không yên, Mãn Bảo còn bị sốt nữa." "Hè năm nay sao?" Lương Chi Duy nói, "đừng thuê xe nữa, dùng xe này đi, anh đi cùng các em, thay phiên nhau lái, anh cũng đi." Trúc Phồn Tinh hơi ngạc nhiên, "xa lắm đó, đi đi về về mất mấy ngày lận." Lương Chi Duy nói, "em mới lấy bằng lái năm ngoái, một mình lái xe lên cao tốc, anh không yên tâm." "Sao vậy, em thấy anh đi, không thích hợp sao?" "Em không có ý đó." Trúc Phồn Tinh nói, "chỉ là không muốn làm phiền anh." "Tiểu Trần," Lương Chi Duy quay đầu lại, "em nghĩ sao, chị em một mình lái xe lên cao tốc, em cũng không yên tâm đúng không?" "Trần Niệm An, à," Lương Chi Duy nói, "bốn người chúng ta vừa hay đặt 2 phòng, còn có thể ở thoải mái hơn." Trúc Phồn Tinh nhịn cười, hỏi, "ở thế nào, một mình em 1 phòng, 3 người chen chúc 1 phòng, cũng được mà." Lương Chi Duy nhún vai, "lúc đó, Tiểu Trần và Mãn Bảo mỗi người 1 giường. Anh thì trải chiếu ngủ dưới đất, dù sao em cũng sẽ không sót anh." "Thôi đi." Trúc Phồn Tinh liếc anh, giả vờ cho ai xem, sói đội lốt cừu. Lương Chi Duy cười lớn, "không nói nhảm nữa, Trần Niệm An, đảo hồ mùa đông lạnh lẽo tiêu điều, phong cảnh bình thường, trên một chiếc du thuyền cũng chẳng có mấy du khách." Trúc Phồn Tinh kéo Lương Chi Duy ra boong tàu chụp ảnh. Trúc Mãn Thương chạy từ mũi tàu đến đuôi tàu, còn bị chị bắt lại nhờ chụp ảnh cho chị và Lương Chi Duy. Trần Niệm An ngồi trong khoang tàu, cánh tay đặt trên bệ cửa sổ, ngẩn người ngắm nhìn cảnh hồ. Lẽ ra cậu nên nghĩ đến sẽ có ngày này từ sớm. Trong thế giới của chị đã có thêm một người quan trọng hơn cậu và Trúc Mãn Thương. Chị toàn tâm toàn ý hướng về người đó, sẽ không còn nương tựa với 2 anh em cậu. sẽ không làm chỗ dựa ấm áp nhất cho nhau giống như trước đây nữa. Trần Niệm An có cảm giác bị bỏ rơi, không hiểu được ý nghĩa của mình đối với chị là gì nữa. Là một người giúp việc sao? Có thể giúp chị trông con, làm việc nhà, ngoài ra, ở những phương diện khác như tinh thần hay tâm hồn, dường như chị đã không còn cần cậu nữa. Trong lòng cậu có chút oán trách chị quá tàn nhẫn, dường như hoàn toàn không cảm nhận được tâm trạng của cậu. Nhưng chị đã làm gì sai? Không, chị không làm gì sai cả, vẫn là cô gái tốt đẹp, rạng rỡ nhất trên đời này. Sống tự do phóng khoáng, hỉ nộ ái ố đôi thể hiện ra dưới ánh mặt trời. Còn cậu chỉ có thể trốn trong góc tối, giấu kín tâm sự bẩn thỉu không thể cho ai biết. Lương Chi Duy quả thực là một chàng trai tốt. Trần Niệm An là con trai nên có sự nhận biết và đánh giá cơ bản đối với người cùng giới. Lương Chi Duy là người thực tế, siêng năng, tốt bụng, chu đáo, có chí tiến thủ. Anh có thể thi đậu đại học A, chứng tỏ IQ không thấp. Lại còn đẹp trai, có một gia đình ấm cúng hòa thuận. Qua vài lần tiếp xúc, Trần Niệm An có thể cảm nhận được Lương Chi Duy thật lòng chấp nhận cậu và Mãn Bảo. Không coi hai người là gánh nặng của chị, một chàng trai ưu tú như vậy xuất hiện trong thế giới của chị. Trần Niệm An bất lực. Chỉ có thể trách bản thân qua trái với luân thường đạo lý. Thích một người không nên thích. Hổ con, Trúc Phồn Tinh chạy vào khoang tàu gọi cậu. Sao em không ra ngoài chơi? Hiếm khi đến đây một lần. Chị chụp ảnh cho em nhé. Trần Niệm An lắc đầu. Tay chống trán, nói dối. Em hơi say sóng. Không chụp đâu. Em say sóng à? Trúc Phồn Tinh thấy mắt cậu đỏ hoe thì ngồi phịch xuống bên cạnh. Đưa tay sờ trán cậu. May quá, không sốt, không phải bị cảm rồi chứ. Trần Niệm An né tránh tay cô. Có lẽ hơi cảm rồi. Chị tránh xa em ra. Em sợ lây cho chị. Lát về chị lấy thuốc cảm cho em uống. Trúc Phồn Tinh quan sát sắc mặt cậu. Dịu dàng hỏi. Em sao vậy? Từ lúc xuống xe. Em đã không ổn rồi, là khó chịu trong người, hay là trong lòng không vui? Trần Niệm An ngẩn người nhìn chị, thì ra, chị có thể cảm nhận được, chỉ là hơi cảm thôi, không có không vui. Trần Niệm An mỉm cười, chị đi chơi với anh Đại Tráng đi, em nghỉ ngơi một lát là được. Trúc Phồn Tinh lấy từ trong túi ra một chiếc bình giữ nhiệt đưa cho cậu, uống nhiều nước nóng vào. Đừng uống nước lạnh, đóng cửa sổ lại, bị cảm rồi còn ngồi hứng gió. Cô chậm chạp đứng dậy, vẫn có vẻ không yên tâm. Em thật sự không sao chứ? Trần Niệm An vẫn giữ nụ cười. Không sao thật mà, vậy em ở đây nghỉ ngơi. Chị ra ngoài đây. Vâng, Trúc Phồn Tinh lại ra khỏi khoang tàu. Chạy đến bên cạnh Lương Chi Duy. Trên tàu gió lớn. Lương Chi Duy giúp cô quấn chặt khăn quàng cổ, ôm lấy vai cô, Trúc Mãn Thương nhảy nhót bên cạnh họ, nhìn từ phía sau, giống hệt một gia đình ba người. Trần Niệm An cụp mắt, nước mắt nhịn từ lâu cuối cùng cũng rơi xuống. Cả một buổi chiều, cậu không biết mình đã trải qua như thế nào, nghĩ đến còn 3 ngày 2 đêm nữa, thật sự là sống không bằng chết. Chiều tối, họ từ khu du lịch trở về nhà họ Lương, bố Lương đổi món cho họ, không nấu canh đầu cá nữa mà làm lẩu dê. Ăn xong, Trúc Mãn Thương nằng nặc đòi ngâm bồn tắm, Trúc Phồn Tinh bèn lên phòng xả nước cho xe. Cậu, Trần Niệm An lấy cớ bị cảm, say sóng, ăn cơm xong vẫn trốn trong phòng nghỉ ngơi. Hơn 1 tiếng sau, Trúc Mãn Thương mới về phòng, cả người đỏ bừng. Tay còn cầm một hộp Tylenol. Trần Niệm An giúp em trai mặc quần áo. Trúc Mãn Thương nói, lúc em đi, anh Đại Tráng đến tìm chị nói chuyện. Chị bảo em nói với anh, nếu khó chịu thì uống thuốc. Uống nhiều nước nóng, ngủ sớm, lát nữa đừng tìm chị với anh ấy. Hai người nói là sẽ xem phim trong phòng. Có thể sẽ xem đến khuya. Trần Niệm An nhói lòng. gật đầu nói, ừ, anh biết rồi. Cả buổi tối, cậu ngoan ngoãn không đi đâu cả. Nghe thấy ngoài hành lang có tiếng bước chân đi đi lại lại. Nhiều lần đi qua cửa phòng cậu, cũng không nhìn trộm qua mắt mèo. Khắc kỷ phục lễ, mới là quân tử. Một, chỉ cần là mệnh lệnh của chị, Trần Niệm An sẽ thực hiện vô điều kiện. Một, chế ngự bản thân, trở về với lễ nghĩa. Đó mới là người quân tử. Cách chương.